Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tại sao? Cố Ngộ không biểu lộ gì, như đang giao một công việc. Sao nhiều câu hỏi thế, cậu cứ nói tôi đã tắm xong và về phòng rồi, nhưng quên mang điện thoại về, bảo em ấy giúp mang về cho tôi. Ồ! Trần Trác đột nhiên hiểu ra, cậu muốn lừa em ấy đến phòng. Cố Ngộ ra hiệu cho anh ta im lặng, cậu la kiểu này là cả tòa nhà nghe thấy hết. Hiểu hiểu. Trần Trác nhận lấy điện thoại, nháy mắt với anh, yên tâm, trong vòng một tiếng tôi tuyệt đối không đến quấy rầy, cậu nghĩ gì thế? Cố Ngộ bực bội đá anh ta một cái, đừng có suy nghĩ bẩn thỉu. Trần Trác vừa quay người định đi, đột nhiên nhớ ra điều gì đó quay lại, nhưng nếu em gái cậu ở đó thì sao, theo lý thuyết, để em gái cậu mang đến hợp lý hơn chứ. Vậy cậu đợi lúc Cố Lê không có mặt rồi hãy tìm Thang Ninh, họ đâu có thể dính nhau 24 tiếng một ngày, thực sự không được thì cậu tìm cách đưa Cố Lê đi chỗ khác. Vẻ mặt Cố Ngộ như đang nói cậu tự xem xét mà làm. Ok ok. Trần Trác ra dấu rồi đi, có thể mang điện thoại vào suối nước nóng, mỗi người sẽ được phát một túi nhựa chống nước, khi tắm suối nước nóng vẫn có thể dùng điện thoại. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Ban ngày không có nhiều phòng hoạt động mở cửa, nên hầu hết mọi người đều đi tắm suối nước nóng, thường là trong khoảng thời gian từ sau khi ăn sáng đến bữa trưa. Khu suối nước nóng của khu nghỉ dưỡng rất rất lớn, có các loại suối nước nóng với nhiều công dụng khác nhau, Trần Trác chỉ tới đó tìm người đã mất nửa ngày. Đi một vòng lớn vẫn không tìm thấy Thang Ninh và Cố Lê, anh ta nhắn tin cho Cố Lê hỏi cô ấy đang ở đâu. Lúc này Cố Lê đang chơi bài với Trần Thạc và những người khác, cô ấy tưởng là Cố Ngộ bảo anh ta hỏi, hơi hoảng, vẫn ở trong phòng. Trần Trác cần phải bình tĩnh, em và em Ninh ở cùng nhau à? Cố Lê sợ lát nữa họ đến phòng tìm người sẽ lộ, trả lời, cậu ấy đi tắm suối nước nóng trước rồi, lát nữa em sẽ đến tìm các anh. Cố Lê vừa trả lời Trần Trác xong thì lập tức nhắn tin cho Thang Ninh hỏi cô đang ở đâu. Thực ra Thang Ninh đang tăng ca trong phòng, ban đầu không định đi tắm suối nước nóng. Nhưng Cố Lê gấp gáp bảo cô đi tắm suối nước nóng trước để che chắn cho cô ấy, nếu bị hỏi thì nói cô ấy sẽ đến ngay. Thang Ninh đành bất lực tắt máy tính thay đồ bơi. Trời à, đi nghỉ mà ngày nào cũng đủ loại nhiệm vụ. Giống như điệp viên 007 ấy. Thang Ninh đến khu suối nước nóng vì cô cảm thấy ngại khi mặc đồ bơi, nên quấn một chiếc khăn to có thể che đến đầu gối. Từ phòng đến khu suối nước nóng có một sảnh lớn phải đi qua. Trần Trác đang đứng canh ở đó. Khi thấy Thang Ninh đến một mình, anh ta còn ngẩng cổ nhìn ra sau, Cố Lê đâu? Thang Ninh cứng đờ người, giọng nói cũng hơi cứng nhắc. À, cậu ấy ở trong phòng, lát nữa sẽ đến. Hai người đều có tâm tư riêng, Trần Trác sợ Cố Lê đi cùng sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch. Thang Ninh sợ Trần Trác đang dò hỏi hành tung của Cố Lê. May mà cả hai đều không quan tâm đến bí mật mà người kia đang giấu trong lòng. Cố Lê không có mặt, đây là cơ hội ngàn năm có một. Trần Trác quyết định giải quyết vấn đề nhanh chóng, đưa điện thoại của Cố Ngộ cho cô. Em có thể đến phòng anh trả cái này cho Cố Ngộ không? Cậu ta đi vội quá nên quên điện thoại. Thang Ninh không suy nghĩ nhiều mà nhận lấy điện thoại, được ạ. Thậm chí cô còn chưa kịp phản ứng, tại sao lại bảo cô đi trả mà Trần Trác không tự đi. Đến khi đi đến cửa phòng, cô mới cảm thấy có gì đó không ổn. Bây giờ cô đang mặc đồ bơi, tuy bên ngoài quấn một chiếc khăn dài có thể che kín, nhưng mặc như vậy đến phòng người ta, có vẻ hơi không đúng đắn. Vốn đang do dự xem có nên quay về thay quần áo không, đột nhiên điện thoại của Cố Ngộ reo lên. Là một cuộc gọi đến, trên màn hình hiển thị tên giám đốc Tống. Thang Ninh nghĩ có lẽ là việc khá gấp, nên tăng nhanh bước chân đến cửa phòng. Mà chỉ vài giây trước đó, Cố Ngộ vừa dùng máy tính đã đăng nhập từ trước nhắn tin cho bạn thân Tống Thương. Tôi không tìm thấy điện thoại, cậu gọi cho tôi một cuộc đi. Quả nhiên chưa đầy một phút, chuông cửa đã reo. Cố Ngộ nhìn về phía cửa, đi tới nhìn qua lỗ mắt mèo. Quả nhiên là Thang Ninh. Anh mím môi, vuốt ngược mái tóc còn ẩm vì vừa mới gội lên, rồi chuẩn bị tâm lý một lúc. Khoảnh khắc mở cửa, cả hai đều lộ vẻ mặt ngỡ ngàng không giấu nổi. Sao lại là em? Cố Ngộ dùng hết khả năng diễn xuất cả đời, diễn một màn bất ngờ vô cùng xuất sắc. Cố Ngộ mặc áo choàng tắm của khách sạn, để lộ xương quai xanh rõ nét. Vì tóc hơi dài nên bình thường trước trán có vài lọn tóc mái, mà bây giờ là kiểu tóc vuốt ngược hoàn toàn, có thể thấy trên tóc vẫn còn đọng hơi nước, thậm chí trên lông mi còn đọng những giọt nước long lanh. Người ta nói kiểu tóc vuốt ngược là cách trang điểm tốt nhất cho đàn ông, câu nói này quả không sai. Khuôn mặt tinh tế của Cố Ngộ hiện ra rõ ràng dưới kiểu tóc này. Nhìn xuống nữa thì không nên nhìn, có điều con người thường có tâm lý phản kháng, càng biết đó là vùng cấm, càng không thể bỏ qua sự tồn tại của nó. Trần Trác bảo em đến trả điện thoại cho anh. Thang Ninh đưa điện thoại cho Cố Ngộ, cả quá trình đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào anh. Cảm ơn. Cố Ngộ nhận lấy điện thoại. Một khoảng lặng dài trải ra giữa hai người. Lúc này nghe thấy tiếng thang máy từ cầu thang,